Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 133, 10 vạn khẩn cấp. Thời gian trở lại, Trác Bạch ngã vào trong sa mạc một khắc này. Thân thể của hắn rất nhanh bị lưu sa cuốn lên, miễn cưỡng phát ra một đầu tin tức, vừa đem ô máy móc ném đi. Cả người hắn liền đã hãm sâu lưu sa bên trong, đem ô máy móc ném ở bên ngoài. Không riêng gì vì tương lai liên hệ, cũng là vì để ô máy móc tốt hơn bị phát hiện. Ô máy móc bên trong, có một cái ô đồ đằng, thậm chí có một cái tiên giới linh hồn cũng khó nói. Hắn chứng kiến chính mình trưởng thành, cho dù mình không thành bỏ mình, hắn cũng có thể đem quá trình truyền lại cho liên minh. Đây là Trác Bạch ngay lúc đó ý nghĩ, mà khi thân thể của hắn toàn bộ lâm vào lưu sa bên trong thời điểm, những ý nghĩ này trong nháy mắt biến mất. Thời khắc sinh tử, cái khác đều là ngoại vật, hết thảy đều không tại trọng yếu như vậy. Giấy rùa, chống cự, lưu sa tiến vào miệng, cái mũi, lỗ tai, khó chịu, đau đớn. Nhỏ bé cát đá bị nuốt xuống dưới, hoặc là thuận cái mũi tiến vào xoang mũi, khó chịu muốn chết. Nếu như sử dụng linh khí, hắn có thể mấy ngày mấy đêm không hô hấp, nhưng là hắn không có lựa chọn làm như vậy. Cho dù bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, vừa tiến vào lưu sa bên trong hắn liền tiến vào thiếu dưỡng trạng thái, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Trác Bạch tại lưu sa bên trong giấy giụa lấy, thuận lưu sa cũng không biết mình bị cuốn tới địa phương nào. Thẳng đến hồi lâu sau, chung quanh lưu sa chậm rãi đình trệ xuống tới. Bây giờ, thân thể của hắn đã bởi vì thiếu dưỡng mà lòng buồn bực khó nhịn. Giữa yết hầu không biết bao nhiêu cát đá tồn tại. Nếu như là ở bên ngoài, hắn khẳng định phải thật tốt ho khan vài tiếng lại nói. Đáng tiếc hắn bây giờ tại trong cát đá, ra sức chống cự, muốn leo ra đi, lại hoàn toàn làm không được. Khí lực của hắn rất lớn, nhưng hắn bị chôn quá sâu, căn bản dãy giụa không ra. Tình huống này, rất có một loại tôn hầu tử bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ bộ dáng. Ngạt thở, ngất bắt đầu từng đợt đánh tới. Hắn cảm thấy mình không chịu nổi. Hắn muốn từ bỏ, nhưng hắn nhịn được. Sau đó trước mắt càng ngày càng đen, đầu càng ngày càng choáng, chậm rãi, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn phảng phất ngủ thiếp đi. Hắn có lẽ sẽ chết ở chỗ này, có lẽ, khả năng, đại khái sẽ không chết ở chỗ này. Hắn không biết, ngay tại mơ mơ màng màng trạng thái dưới, ý thức của hắn triệt để ngất đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khả năng qua mấy canh giờ, cũng có thể là càng lâu. Hắn đột nhiên từ trong bóng tối tỉnh lại. Hắn hoạt động tay chân, cảm giác cực kỳ tự tại, không giống như là bị đặt ở trong cát đá bình thường. Nhưng chung quanh rất đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong bóng tối, hắn tả hữu hành tẩu, muốn điều tra một phen, lại phát hiện mình đi trên đường phiêu hồ hồ. Sau đó, hắn lại phát hiện mình không phải đang bước đi, mà là tại phiêu. Trác Bạch ý nghĩ đầu tiên là mình chết rồi, biến thành linh hồn, có thể đi thượng tiên giới. Nhưng sau đó hắn phát hiện cũng không phải là dạng này. Hắn cảm giác mình trạng thái không giống như là chết rồi, mà giống như là ý thức rời đi nhục thể. Cảm giác này cực kỳ quỷ dị. Hắn không biết linh hồn bộ dáng gì, lại có thể xác định mình không phải linh hồn, mà là ý thức. Hắn còn có thể cảm nhận được thân thể của mình cuộn thành một đoàn, ngay tại ý thức phía dưới, còn nóng hầm hập, không có hô hấp. Suy tư một trận, hắn nếm thử để ý thức trở lại trong thân thể, có thể vào thân thể về sau, cũng không có trưởng khống thân thể, không có ý thức thân thể, phảng phất liền thành một khối. Không cần hắn đồng dạng, không biết tại loại này trạng thái quỷ dị hạ ngây người bao lâu. Ý thức của hắn đột nhiên bị cái gì lôi kéo ở một nháy mắt tiến vào thân thể, Sau đó, đau đớn kịch liệt từ trong đan điền truyền đến. Cảm giác kia tựa như là đan điền bị vô số trường mâu từ bên trong xuyên phá. Toàn bộ thân thể bị vô số trường mâu đâm xuyên. Hắn nghĩ hô, nhưng chỉ có cát đá tại trong cổ họng nhấp nhô. Hắn muốn động khẽ động, nhưng thân thể căn bản mở rộng không ra. Hắn chỉ có thể nhịn chịu loại thống khổ này. Tại trong bóng tối vô tận yên lặng chịu đựng. Không biết qua bao lâu, có mồ hôi từ cái trán, cổ, trên thân thể chảy ra. Có lẽ là máu, hắn không thể xác định, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Đột nhiên có cảm giác này, để hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì đau đớn không biết từ lúc nào đã biến mất. Nếu như đau đớn không biến mất, hắn không có khả năng cảm nhận được trong thân thể chảy ra chất lỏng. Biến mất đau đớn để hắn mê mang. Hắn muốn nội thị, lại phát hiện tự mình làm không đến. Nhưng trong đan điền lại truyền đến hữu lực nhảy lên. Phảng phất thứ gì bị dựng dục ra tới. Là kim đan. Hắn suy đoán, nhưng không có kết quả. Vẫn như cũ là hắc ám. Vẫn như cũ là yên tĩnh. Hắn có thể làm. Chỉ có chờ đợi, bóng tối vô tận để hắn mê mang. Hắn thậm chí suy tư, nếu quả như thật đột phá, muốn thế nào cùng bị người miêu tả loại trạng thái này. Linh hồn xuất khiếu, ý thức phi thiên, hắn suy nghĩ vô số từ ngữ, lại tìm không thấy dù là một cái để hắn cảm thấy có thể xưng là chính xác miêu tả. Tại trong yên tĩnh không biết quá khứ bao lâu. Đau đớn lại một lần nữa đánh tới. Vẫn như cũ là như lần trước bình thường. Đau đến hắn hận không thể đã hôn mê. Nhưng hắn làm không được. Hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận hết thảy. Thẳng đến đau đớn biến mất. Sau đó lại một lần đánh tới. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần nhiều. Tại một lần cuối cùng đau đớn biến mất thời điểm. Hắn đột nhiên có thể thấy bên trong. Trước kia đan điền. Tràn đầy ửng đỏ linh khí, phảng phất một cái sương mù bốc lên nhà tắm tử. Nhưng lúc này đây, toàn bộ không gian chung quanh là bóng tối vô tận. Tại hắc ám trung ương, có một tia hồng sắc quang sáng. Ngang nhiên xông qua, liền phát hiện kia sáng ngời nguồn gốc từ tại một viên hạt châu màu đỏ. Kim đan, màu đỏ kim đan, hắn kinh ngạc, theo sát lấy kinh hỉ. Nhưng sau đó thân thể bắt đầu xuất hiện phản ứng. Trong kim đan có sức mạnh xuyên suốt mà ra. Bắt đầu hấp thu hắn ngày thường lúc tu luyện còn sót lại tại trong thân thể linh khí. Nó cần linh khí. Viên này kim đan. Nó cần đại lượng linh khí. Một nháy mắt. Hắn đạt được đáp án này. Không chỉ như vậy. Hắn còn biết. Nếu như linh khí không đủ. Hắn sẽ bị hút thành người khô. Sau đó bị tươi sống hút chết, không cam lòng, phẫn hận, những tâm tình này căn bản không có. Hắn không phải loại kia đầu óc một nháy mắt có thể chuyển 3-4 cái ngoặt người. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình cần tìm kiếm linh khí. Nhưng nơi này khoảng cách liên minh lãnh địa xa như vậy. Hắn đuổi không quay về, chờ hắn chạy trở về, đoán chừng đã là người làm. Hắn bắt đầu nghĩ biện pháp. Biện pháp gì mới có thể ở chỗ này đạt được linh khí đâu? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới khi còn bé thấy qua đầu kia linh khí đường hành lang. Từ trong tiên giới bắn ra, nghe nói thẳng táp vọt tới Đông Đại Lục chỗ sâu. Hắn cần Thái Sơ trợ giúp, cần linh khí đường hành lang. Chỉ có dạng này hắn mới có thể sống sót, mới có thể trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Mới có thể đem kinh nghiệm nói cho hậu nhân. Mới có thể để cho liên minh tộc nhân thực lực đề cao một cái cấp bậc. Thế là hắn liền bắt đầu dãy giụa lấy muốn ra ngoài. Đang dãy giụa trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới mình có thể hay không dãy giụa ra ngoài. Nếu như hắn nghĩ, hắn nhất định cảm thấy mình làm không được. Dù cho có linh khí, cũng làm không được. Nhục thể của hắn thực lực không yếu. Nhưng căn bản không thể dung chuyển tả hữu cát đất. Có linh khí, mặc dù sẽ mạnh, nhưng không phải mạnh một cái tại trời, một cái tại đất. coi như giống trước đó nói đồng dạng. Hắn không phải loại kia đầu óc có thể lập tức chuyển ra 3 năm cái cong người. Thế là hắn bản năng đi dãy giụa. Hắn quằn quại, trong đan điền màu đỏ kim đan liền không lại hấp thu linh khí. Ngược lại ngoại phóng linh khí, kia linh khí cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt. Ngày thường linh khí như xương giống như khí, nhưng hôm nay linh khí tại thể nội du tẩu, lại như là huyết dịch đồng dạng, ùng ục ục, phảng phất có tiếng nước chảy ở trong cơ thể hắn truyền ra. Có lẽ là ảo giác, nhưng cực kỳ chân thực, vô tận lực lượng trong nháy mắt hiện ra đến. Hắn đột nhiên hướng lên giãy giụa, sau đó liền phá vỡ bên cạnh cát đất, thân thể bắt đầu cấp tốc hướng lên. 2-3 cái, hắn cũng không biết mình hướng lên bao xa khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy ánh nắng, thấy được bầu trời, rơi trên mặt đất, hắn kinh hỉ, kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt lại trở nên sợ hãi. Kia kim đan muốn thu về vừa mới nỗ lực lực lượng, vẫn là mang lợi tức kia một loại lực lượng trong nháy mắt từ thể nội rút ra. Hắn lập tức ngã xuống trên mặt đất, khỏe mạnh cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô quắt. Ô ô máy móc, ô ô máy móc, hắn lo lắng nỉ non, nỗ lực quay đầu tìm kiếm, khi thấy ô ô máy móc ngay tại cách đó không xa. Cho tiên giới ô ô máy móc tổng đài gọi điện thoại. Cấp tốc, Trác Bạch thanh âm khàn khàn, thỉnh thoảng phun ra rất nhiều cát đá, nhưng hắn hoàn toàn đoán chừng không đến. Lúc này, thời gian đối với hắn tới nói, rất trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.